Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 589, vui thích. Phản hồi trang sách Venice thành chủ biến thành Alexander sự tình. Các người chơi đương nhiên cũng không hiểu biết, từ khi nông trường công trường bị vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành số 1 công hội người mở đường liên minh cho bắt lại. Các người chơi bây giờ ánh mắt đều tập trung tại đây khối mới phát địa hạ thành công hội trên lãnh địa. Người mở đường liên minh thực lực tự nhiên là không cần nhiều nói. Thủ chắc đại lão người chơi cơ bản tất cả trong công hội. Càng có vĩnh hằng quốc độ đệ nhất thổ hào Arthur tỏa chấn. Kiến thiết công hội lãnh địa tốc độ quả thật có thể được xưng tụng là thần tốc. Gần như ngay tại 10 thiên ở trong. Đã chưa từng đã có, đứng lên một tòa chuyên môn dùng cho các người chơi nghỉ ngơi lĩnh chủ đại sảnh. Nơi này theo như lời dùng cho người chơi nghỉ ngơi, đương nhiên chỉ chính là người mở đường liên minh các người chơi. 5.000 người nghỉ ngơi nơi, kiến trúc diện tích tự nhiên là không cần nhiều lời. Không chỉ có hướng phía trên công trình kiến trúc có hơn 10 tầng cao như vậy. Càng lớn một bộ phận kiến trúc không gian là hướng phía dưới mặt đất phát triển. Đây cũng là thế giới dưới lòng đất thưởng thức. Làm sao có thể sẽ đem công trình kiến trúc xây dựng có quá cao đâu này? Chung quy trên đỉnh đầu là có đỉnh. Đại bộ phận kiến trúc đều là hướng phía dưới mặt đất kéo dài. Đường dung nạp 5.000 người to lớn lĩnh chủ đại sảnh kiến tạo sau khi hoàn thành. Arthur cũng không có lựa chọn đem chính mình công hội lãnh địa với tư cách là dành riêng lãnh địa, mà là đem công hội lãnh địa đối với phần lớn người chơi tiến hành mở ra. Nơi này theo như lời đại bộ phận người chơi chỉ chính là cùng người mở đường liên minh công hội kết. Minh công hội cùng với khác tán nhân công hội, đương nhiên không bao gồm những cùng đó người mở đường liên minh đối địch công hội. Ví dụ như thành Trường An. Mặc dù đối với lấy các người chơi mở ra công hội lãnh địa, nhưng trên thực tế có thể tiến nhập người chơi vẫn tương đối ít. Hơn nữa đại bộ phận đều cần đi qua người mở đường liên minh xét duyệt. Chung quy nông trường công trường cũng liền lớn như vậy mà thôi. Tổng số đại khái là dung nạp một hơn vạn người a. Nhiều hơn nữa lời liền nhất định là không bỏ xuống được. Đương nhiên nếu như có càng nhiều công trình kiến trúc kiến tạo lên, liền khác thì đừng nói tới, mà tại đây thời gian, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Sylock đại nhân cũng với tư cách là tiên tri người liên. Minh lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cộng thêm đầu mục, bắt được công trường nông trường tiến hành thị sát, đối với ở đây các người chơi tiến hành một phen động viên cùng an ủi. Bất quá các người chơi không có cách nào hồi phục hạ lạc cùng đại nhân. Bởi vì bọn họ đều ở vào đi ngang qua sân khấu anime trong trạng thái. Vô pháp động thái, chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ mà nhìn Sylock đại nhân nói một trận sau đó rời đi. Dù vậy video vẫn bị các người chơi cho sao chép hạ xuống. Phóng tới diễn đàn thượng đưa tới phi thường lớn tiếng vọng. Đây chính là đệ một lần có công hội gây ra nội dung cốt truyện nha. Mặc dù không có cái gì đại chứng dùng, nhưng vẫn là rất làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Đối với bắt đầu so sánh, tại thế giới mặt đất công hội lãnh địa tuy đạt được tương đối dễ dàng. Thế nhưng cũng không có bất kỳ nội dung cốt truyện. Hơn nữa nói thật ra, những công hội đó trên lãnh địa cư trú nhân loại các cư dân sở giao nạp kim tệ đối với các người chơi mà nói cũng không phải vô cùng trọng yếu. Bọn họ muốn là ma thạch a, coi như là thế giới mặt đất người chơi. Nếu như muốn đạt được một ít bao gồm cộng phụ ma pháp đúc lại cùng với mua sắm hy hữu đạo cụ, cường lực vũ khí trang bị cũng phải cần dùng ma thạch tới tiến hành giao dịch. Phổ thông vũ khí đương nhiên liền dùng kim tệ trực tiếp mua. Các người chơi đối với người mở đường liên minh vẫn phi thường hâm mộ. Bất quá đây là nhân gia khỏe mạnh lực. Ai bảo nhân gia có tiền nha. Vĩnh hằng quốc độ mặc dù là một cái hoàn toàn miễn phí trò chơi cũng không có cách nào người hầu. dân tệ đi mua sắm vô cùng bắc vũ khí trang bị hoặc là kỹ năng. Thế nhưng người bình thường căn bản cũng không có đi qua chiến đấu huấn luyện. Ở trong trò chơi chiến đấu trình độ cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Huống chi còn có thể dùng ma thạch tới mua cường lực vũ khí. Nhân dân tệ, sao tiền, cầm lấy mua ma thạch là tốt rồi à? Dù vậy, thổ hào người chơi cùng phổ thông người chơi ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất đại. Như Arthur bộ dạng như vậy, căn bản chính là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Tất cả trong trò chơi có thể cùng Arthur thực lực so sánh với. Cũng liền chỉ có Afi còn có Chảo Căn Bảo. Ba người bọn họ chính là cái này trong trò chơi sức chiến đấu trần nhà. Những cái này trước không vội các người chơi đang tại khi thế ngất trời kiến thiết. Bọn họ đệ một cái địa hạ thành công hội lãnh địa thời điểm. Từ trong địa hạ thành truyền ra tân tin tức. Psylocke đại nhân phát ra tân hiệu triệu. Hiệu triệu bọn họ đi đến Venice, mở rộng tân nghiệp vụ kiến thiết một tòa tân mạo hiểm giả công hội. Nghe nói Psylocke đại nhân đã bỏ ra giá tiền rất lớn, mua một ít mảnh thổ địa, dùng làm các người chơi kiến thiết cần. Nhưng nói thật rất nhiều người chơi cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Địa phương xa như vậy còn muốn đi qua truyền tống môn. Mấu chốt nhất chính là truyền tống môn còn không miễn phí. Nhiều như vậy hàng ngày nhiệm vụ, vì cái gì nhất định phải tiếp Venice hàng ngày nhiệm vụ đâu này? Cho dù không làm hàng ngày nhiệm vụ, ta đi nhà xưởng làm công, chẳng lẽ hắn không thơm sao? Đi phó bản bên trong đánh quái, chẳng lẽ hắn không thơm sao? Trang bị của ta cũng có thể đi theo các người chơi đổi hình thức a. Hoàn toàn không cần phải bỏ gần tìm xa làm loại này cố sức sự tình. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thẳng đến Psylocke đại nhân lại ban bố tân thông cáo. Tại Venice làm hàng ngày nhiệm vụ người chơi sẽ đạt được đặc thù điểm tích lũy. Mà dùng những cái này điểm tích lũy đem có thể hối đoái đến một mảnh tân công hội lãnh địa. Điểm tích lũy càng nhiều, công hội lãnh địa sân bãi cũng liền càng lớn. Đây cũng không được, nhiệm vụ này mới vừa vặn tuyên bố thời điểm về sau tất cả người chơi toàn bộ đình trì. Trên tay sống tuôn hướng Venice, tất cả vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành, từ bỏ những đang tại đó xếp hàng tiến nhập trò chơi người chơi ra. Ở trong trò chơi hoạt động người chơi ít nhất cũng có trên 100 vạn nhiều. Cho dù 50% đều trọng nghĩ Venice đó cũng là 50 vạn hơn người. Gần như trong nháy mắt liền đem Venice cho chật ních, mà đối với Psylocke mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, chỉ là họa một mảnh công hội lãnh địa cấp nhân gia môn mà thôi. Mà này mảnh công hội lãnh địa, tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên ngoài, hơi chỗ thật xa tùy tiện họa một vòng liền ok, còn dư lại động vật hoang dã. Địa hạ thành quái vật tất cả đều giao cho các người chơi chính mình xử lý. Dù sao những là đó thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng không có cái gì quá tốt tài nguyên. Psylocke cũng không đau lòng. Hơn nữa, vốn không thuộc về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lãnh địa nha. Tống suất cũng không đau lòng. Về phần những cái này các người chơi đến Venice đi về sau bỏ ra lớn như vậy tiền vốn. Đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn đi qua làm một chút hàng ngày nhiệm vụ liền xong việc nhi. Bọn họ rất nhanh phát triển các tiền bối quang vinh truyền thống. Ở trên diễn đàn nhìn nhiều như vậy các người chơi tại Winterfell kiếm tiền tiến công chiếm đóng. Thiếp mời, tại Venice đương nhiên cũng có thể sử dụng a. Ngoại trừ kiến trúc tân mạo hiểm giả công hội làm hàng ngày nhiệm vụ ra. Thời gian còn lại bọn họ trên cơ bản đều phao ở trong Venice tiếp một ít tán sống. Nói thí dụ như nhà hàng phục vụ viên hoặc là thông cống thoát nước. Về phần ló cao về sau ở trong kia nghỉ ngơi vấn đề này. Vậy càng dễ giải quyết. Đi qua thời điểm không muốn mang thứ đáng giá. Chuyển tới hình thức, giao cho thống nhất công hội nhân viên quản lý. Sau đó chính mình tìm một chỗ một chuyến ló cao chẳng phải xong việc. Dù sao ở dưới địa, thành bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không chuẩn chính mình sau khi tỉnh lại còn có thể ngủ ở Venice thành trấn thu nhận sở đâu. Đây không phải là đẹp hơn, còn có miễn phí bữa sáng. Vui thích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.